phía trên môi nàng, chương 94, suỵt tôi mới trở về từ địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuê nhân đừng phá hư hình tượng tốt đẹp của ta ở trong lòng Mục Phỉ, người đây là đang muốn chết sao, Khuê. Nhân, thanh âm thấp tựa như đến từ địa ngục, thanh âm như băng lạnh khắc ra rào rạt khàn khàn nhất quán ở mỗi tế bào trong thân thể. Loại âm sắc này vốn có này làm sinh linh cảm giác đều hít thở không thông, làm trong cơ thể vốn tưởng rằng làm chuyện tốt của nguyền rủa chi tử lập tức phát ra thét rên rỉ chói tai. Khối trong thân thể hoàn mỹ này như là đột nhiên tiến vào một cái không gian dị độ, bởi vì áp lực bản thể ký chủ cường đại tạo ra, dịch nhầy từ trong thân thể ý đồ chạy trốn biến thành giống như con rết dài vô số đoạn mang theo chân gai ngược, ý đồ chọc thủng dây thần kinh bị lực lượng bao trùm thật lớn cực thống khổ. Dịch nhầy thể Khuê nhân cảm giác nó lại khống chế thân thể này thêm một giây, nó liền có khả năng chết ở trong không gian dị độ này. Vưu nhiên phát hỏa, hậu quả thực không xong. Vô số tiền tiết kiệm chi tiêu bị dịch bị trong cơ thể cắn nuốt, tế bào đè ép thành lá mỏng mà mắt thường đều nhìn không thấy, thừa nhận sắp đụng tới giá trị cực hạn. Cho nên Khuê nhân chạy nhanh đem thân thể này chủ động trả lại cho bản thể ký chủ, nó lại không nghĩ chết ở trong thân thể Vưu nhiên. Vưu nhiên, nổi giận lên thật đúng là đáng sợ. Nguyền rủa chi tử giống như tà mà lệnh người sợ hãi, mà mạng nhỏ của nó giờ phút này ngoan ngoãn mà bị đại ký chủ cường đại khác lập tức nhéo vào trong lòng bàn tay. Nó chạy nhanh chạy trốn đến trong chỗ sâu nhất của thân thể, trao đổi khống chế linh hồn, lùi về ở trong thân thể Vưu nhiên, an tĩnh mà giống em bé người cá vô hại cuộn lại. Nó sẽ trước lúc tức giận của Vưu nhiên tiêu tán hết, vẫn luôn ngoan ngoãn cuộn ở bên trong không ra. Mà hết thảy linh hồn áp chế trao đổi sớm đã đột phá thời gian giới hạn, các nàng ở không gian dị độ thời gian là giao diện sậu đình. Cho nên khi Vưu nhiên chiếm cứ toàn bộ quyền khống chế thân thể, nàng vẫn cứ là ôm cổ người trong lòng nàng. Môi nàng đặt ở trên môi Mục Phỉ, lạnh lẽo, hương khí hoa hồng, hòa chung với độ ngọt kẹo que Thái Phi. Trận tràn ngập bí mật trong đêm đen, linh hồn của nàng chuyển biến ai cũng không phát giác được. Bởi vì người ở đây đều bị hành động nàng cưỡng hôn mà có vẻ kinh ngạc vô cùng. Khuê nhân đáng chết, Vưu nhiên dưới đáy lòng thấp chú, đồng thời, trên tay nàng tăng thêm lấy lực ôm lấy, dựa thế gia tăng cái hôn sâu tràn ngập bí mật, nàng thậm chí có thể cảm nhận được răng nhọn đáng yêu kia trong khoang miệng Mục Phỉ đại nhân. Chính là răng nhọn như vậy, ở trên cổ nàng nở ra từng đóa huyết hoa. Nhưng nàng không có dừng lại một giây nào, nháy mắt tiếp theo, nàng liền buông ra người trong lòng đang rơi vào trạng thái khiếp sợ xuống. Nàng biết rõ Mục Phỉ đại nhân thân ái của nàng sẽ phẫn nộ mà đem nàng. Ân, làm gì đây, đều do kia Khuê nhân đáng giận trước tiên làm ra hành động như vậy, quấy rầy tiết tấu kế hoạch nàng công phá đại nhân. Thời điểm Vưu nhiên hôn lên bên môi đại nhân, tuy rằng nàng đắm chìm ở khiếp sợ, phẫn nộ, kinh hỉ, nôn nóng, hưởng thụ. Giữa các loại phức tạp cảm xúc, nhưng đầu nàng trong đã nhanh chóng nghĩ kỹ tìm từ ứng phó rồi. Đại nhân, mong ngài trước đừng nóng giận, Vưu nhiên thấp giọng ý đồ đã bắt đầu dỗ ra chủ Mục Phủ phẫn nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay đối phương lạnh băng quyết đoán muốn bóp chặt cổ Vưu nhiên, chính là Vưu nhiên sớm đã biết đối phương khẳng định muốn bóp cổ nàng, trước Mục Phỉ một bước cầm lấy đoạn tay đối phương, sau đó gắt gao mà ôm lấy Mục Phỉ. Người muốn chết, Vưu nhiên. Mục Phỉ nhấp mẹ môi mỏng, thanh âm đều có chút bởi vì phẫn nộ cùng với các cảm xúc khác mà thay đổi nhiều. Vưu nhiên gắt gao nắm lấy tay Mục Phỉ, sau đó vô tận ôn nhu mà ở bên tai đối phương thấp giọng hống. Đại nhân, hành vi vừa rồi của Vưu nhiên cử chỉ tương đối đột nhiên, nhưng ta làm này hết thảy đều là vì ngài, ngài trước hết nghe ta giải thích xong, lại quyết định có giết ta hay không. Mục Phỉ không nghĩ ở trước mặt tài xế mình bùng nổ tính tình, may mắn hôm nay ban đêm, trên xe chỉ có tài xế Kim, Ngôn Lôi cũng không ở đây, bằng không thể diện cô liền mau bị cái tiểu xúc sinh này làm mất hết. Nàng Mục Phỉ cư nhiên bị tiểu chó săn cưỡng hôn, thậm chí đối phương lúc sau. Còn cư nhiên duỗi xẹt qua răng nhọn của cô. Nếu Vưu nhiên không giải thích tốt, cô muốn đem Vưu nhiên treo ở trên cây cao khô kham tát phơi 7 ngày 7 đêm. Cô phẫn nộ đến quên mất Vưu nhiên vốn dĩ là con người lại không sợ phơi nắng. Đại nhân không phải thực phiền vị phàn nữ sĩ kia sao? Ta cũng không thể nhìn đại nhân phiền não, nhưng ta biết đại nhân tâm địa thiện lương, không thích đánh, cho nên ta liền suy nghĩ biện pháp này khiến đối phương biết khó mà lui. Vưu nhiên nhẹ giọng nói, nàng cảm giác được tay lạnh băng của Mục Phỉ không hề căng chặt như vậy. Mục Phỉ nguyện ý nghe nàng giải thích, biện pháp này thật là, Mục Phỉ có chút nghiến răng nghiến lợi, cô không thể không ngăn chặn lửa giận ở đáy lòng mình, bằng không cô sợ sẽ tát một cái đem ác đồ không sợ trời không sợ đất này chụp chết. Đúng vậy, tuy rằng biện pháp này tương đối ủy khuất đại nhân, nhưng đây là điểm quan trọng, người ta cũng biết ngài cũng đã có người yêu mới, không cần lại đối ngài tiếp tục dây dưa, không phải sao đại nhân. Viu Nhiên khẩn dựa gần Mục Phỉ như vậy rồi nói, khóe mắt nàng sớm đã liếc vị phàn nữ sĩ vừa té trên nền tuyết, tuy rằng cách thật xa, nhưng Viu Nhiên có thể cảm nhận được địch ý của đối phương đối với mình. Nhưng Viu Nhiên căn bản không ngại, nàng dùng tay vuốt ve sợi tóc của Mục Phỉ đại nhân, một bàn tay vẫn là nắm lấy tay Mục Phỉ, tiếp tục mê hoặc. Đại nhân, ngài nếu là giáo huấn ta hồi phủ lại giáo huấn, trước mắt cứ đem vị nữ sĩ kia đuổi đi, cho nên đại nhân không cần kháng cự ta bảo đảm hồi phủ sẽ tùy ngài thu thập, lần này ta tuyệt đối không khóc. Xét đến cùng, vì tốt cho ngài, không cần đẩy ta ra. Mục Phỉ hít sâu mấy hơi, cô rốt cuộc nhịn xuống tức giận, không hề kháng cự cử chỉ Viu Nhiên ôm lấy chính mình, nhưng sắc mặt vẫn là không tốt lắm. Viu Nhiên cảm giác được Mục Phỉ tựa hồ không giận mình đến vậy, nàng lập tức nứt khóe miệng ra rồi, nhịn không được cười một cái. Sau đó buông lỏng đối phương ra, cùng Mục Phỉ kéo ra một khoảng cách. Đại nhân, loại việc nhỏ này căn bản là không cần ngài ra mặt, Viu Nhiên tới giúp ngài giải quyết, ngài về trong xe trước đi, nếu Viu Nhiên đem cô ấy đuổi đi, ngài có thể hơi chút bớt giận hay không? Viu Nhiên nhìn phía Mục Phỉ lấy lòng, trên mặt thiên chân tính trẻ con có tươi cười phúc hậu và thiên sứ vô hại, dù cho ai nhìn cũng không đành lòng trách móc nặng nề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Phỉ lạnh con ngươi liếc về phía nữ nhân khó chơi không thể hiểu được té ngã ở trên nền tuyết cách đó không xa, sau đó lại liếc nhìn về, dừng ở trên mặt Viu Nhiên trước mặt. Chuẩn xác mà nói là trên gương mặt có miệng nhỏ nhanh mồm dẻo miệng của Viu Nhiên. Xúc cảm ôn nhuận vừa rồi trên môi, như là điện lưu kích vỡ toàn thân cô, cái loại cảm xúc xa lạ kỳ diệu này làm cô lập tức dừng mặt không hề nhìn Viu Nhiên đáng chết bên môi. Mang theo hương vị kẹo que, làm cô tâm phiền ý loạn. Ngươi có tư cách cùng ta nói điều kiện. Mục Phỉ nhướng mi, lãnh mắt chăm chú nhìn tiểu xúc sinh không biết trời cao đất rộng, cuối cùng chừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, liền ngồi trở về bên trong xe. Viu Nhiên mỉm cười nhìn Mục Phỉ đại nhân của nàng ngạo kiều lại như nữ vương mà ngồi vào trong xe, ý tứ đối phương rất rõ ràng. Mặc kệ như thế nào nàng tựa hồ đều sẽ gặp phải Mục Phỉ. Trách phạt, nhưng trước tiên nàng còn phải biểu hiện cho tốt, đền bù từng hành vi đại phạm thượng hôm nay. Bất quá nàng cho rằng, nàng biểu hiện tốt, đại nhân hẳn là liền sẽ tha thứ cho mình, hẳn là như vậy. Nàng mỉm cười thả yêu nhã xoay người, nếu đại nhân đem cái quyền lợi này giao cho chính mình. Vậy nàng có phải sắm vai lớn làm nhân vật, người yêu mới, này, Viu Nhiên có chút hối hận, nàng lúc ấy hẳn là hỏi Mục Phỉ một chút, nàng có thể đem vị Phàn Cừu Hy nữ sĩ kia giết luôn hay không? Bởi vì nàng thấy vị Phàn Cừu Hy đã có chút phiền chán. Chính là, nếu nàng hỏi ra miệng, nàng liền không phải tiểu chó săn trung ngoan ngoãn đại nhân cảm nhận. Thật đúng là khó làm. Viu Nhiên vẫn duy trì ý cười ôn hòa, sau đó vài bước đi tới vị té ngã trên mặt đất vẫn cứ không có đứng lên. Phàn Cừu Hy, nàng hơi hơi cong lưng, vươn tay thiện ý mà muốn kéo đối phương một phen. Phàn nữ sĩ, ngài còn không muốn đứng lên sao? Trời tuyết đất băng đông lạnh tới liền không ổn, Viu Nhiên quan tâm mà nói. Phàn Cừu Hy nâng mí mắt lên, lạnh lùng mà nhìn khách đột nhiên đi ra không mời mà đến. Chân nàng bị thương, bởi vì vừa mới bị đồ vật gì đó nhìn không thấy kéo ngã văng ra ngoài, tuy rằng chỉ là một chút thương nhỏ không quá đáng ngại, bất quá nàng chính là nghĩ chờ Mục Phỉ lại đây xem nàng, đau lòng nàng. Hơn nữa nàng cũng hoàn toàn không nguyện ý lại cùng nữ tử này bắt tay, bởi vì sớm đã phái người hỏi thăm qua. Nàng ban đầu vốn tưởng rằng nữ hài này là tiểu thư quyền quý nhà ai, kết quả cái nữ hài này gần chỉ là người hầu của Mục Phủ thôi. Làm thuần huyết quý tộc nàng cùng một huyết tộc không biết nguồn gốc gì bắt tay, quả thật mất mặt. Chẳng qua, nàng ở chỗ này lâu như vậy, không chờ được Mục Phỉ lại đây, ngược lại chờ được nữ tử không biết kiểm điểm này lại đây. Nữ tử này kêu Viu Nhiên chỉ là người hầu của Mục Phỉ, lại làm trò trước mặt mọi người, hôn lên môi Mục Phỉ. Mà càng là khiến nàng cảm thấy vô cùng tức giận chính là, Mục Phỉ cư nhiên không có đẩy nàng kia ra, thực giật mình sao, Viu Nhiên ngồi xổm xuống, cùng vị phàn nữ sĩ xinh đẹp nhìn thẳng. Phàn Cừu Hy hư cười một tiếng, ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì câu dẫn Mục Phỉ, nhưng loại chơi tâm cơ này có được cũng sẽ không dài lâu. Viu Nhiên nghe xong nứt ra rồi một cái tươi cười quỷ dị. Nói thật ta chính là sẽ không chơi tâm cơ, mới có thể để ngài một lần lại một lần xuất hiện trước mặt đại nhân, ta nhưng lại ra rất muốn giống ngài học tập diễn vô tội như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng phía trước ở chỗ Hán Thánh lão sư hỏi thăm một ít về chuyện cũ Mục Phỉ cùng Phàn Cừu Hy, về chuyện huy chương, cùng với người khác, nữ nhân này chính là so mặt ngoài ngoan ngoãn thì thâm hiểm hơn nhiều. Cùng khảm bá từ chẳng phân biệt trên dưới. Chẳng qua, đối phương quá sẽ diễn vô tội, mà trong xương cốt đại nhân của nàng lại quá mức mềm lòng, mới khoan thứ đối phương. chính là nàng khác, này chỉ có thể thuyết minh, trong lòng Mục Phỉ là có ta, ngươi liền tính ở chỗ này tuyên thệ chủ quyền đối với ta thì có ảnh hưởng gì? Để ta biết khó mà lui sao? Ngươi bất quá chính là một con chó của Mục thôi, người yêu mới đều là nâng cao ngươi mà thôi. Phàn Cừu Hy cười khinh thường nữ tử trẻ tuổi trước mắt. Mặc dù các nàng hôn môi thì lại thế nào, nàng không tin Mục Phỉ sẽ thật thích một người hầu không có giai cấp gì. Viu Nhiên nghe từ ngữ đối phương khinh bỉ cũng không tức giận. Nàng đứng lên, nhìn Phàn Cừu Hy này vẫn cứ ngồi ở trên nền tuyết một chút đều không muốn đứng lên. Đối phương sau khi hạ thấp mình, vẫn làm vẻ mặt vô tội nhu nhược như vậy. Viu Nhiên đạp tuyết lui về phía sau vài bước, sau đó đi vòng vèo đến nên cạnh xe Mục Phỉ yêu thích nơi xa. Nàng đến gần, sau đó nghiêng đầu gõ gõ trên cửa sổ xe ý bảo muốn cùng đại nhân thân ái nói chuyện. Mục Phỉ ngồi ở bên trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi kéo xuống cửa sổ xe nhìn Viu Nhiên đi vòng vèo quay về. Đại nhân, Viu Nhiên đã cùng vị kia phàn nữ sĩ nói, cô ấy tựa hồ bị Viu Nhiên đả động, nói tận lực sẽ không tái xuất hiện ở ngài trước mặt. Đương nhiên, chân cô ấy hồ bị một chút thương nhỏ, không thể lái xe về, Viu Nhiên liền chủ động hảo tâm đề nghị đưa phàn nữ sĩ xuống núi, đã liên hệ gia phó cô ấy ở dưới chân núi trợ giúp. Viu Nhiên nhẹ giọng nói kết quả mình vừa mới cùng Phàn Cừu Hy thương nghị, nàng cường điệu tâm địa mình thân thiện. Đại nhân ngài về dinh thự đi, Mục Phỉ nhìn khuôn mặt Viu Nhiên chân thành tiểu chó săn đối đãi bất luận kẻ nào đều từ trước đến nay đều nhiệt tình. Cô lại quay đầu đi nhìn thoáng qua Phàn Cừu Hy nơi xa ngồi ở trên nền tuyết, đối phương tựa hồ xác thật là chân có chút bị thương, không đứng lên. Cô kêu Viu Nhiên không cần quản đối phương, cô sẽ sai phái những người khác của dinh thư đưa Phàn Cừu Hy kia xuống núi. Đại nhân, ta hiện tại chính là tiểu tình nhân của ngài, cô ấy không dám đối với ta thế nào, huống chi ta đây là đang làm chuyện tốt, ta đến đưa đến chân núi rồi tự trở về thì tốt rồi, con đường này ta nhắm hai mắt đều có thể đến dinh thự. Viu Nhiên đối với Mục Phỉ làm mặt quỷ, Mục Phỉ nghe, sắc mặt trắng lại hồng, cô nhanh chóng đóng cửa sổ xe ý bảo lão Kim chạy nhanh lái xe về phủ trước. Cô không cho rằng Phàn Cừu Hy sẽ đối với Viu Nhiên như thế nào, nhưng cô vẫn là sẽ để lúc sau lão Kim lại trở lại chỗ này đón Viu Nhiên trở về. Cứ như vậy con xe Mục Phỉ yêu thích liền ở trước mắt chờ đợi của Phàn Cừu Hy nghênh ngang chạy tới. Phàn Cừu Hy ngạc nhiên mà nhìn kia chiếc chạy càng ngày càng xa chiếc xe. Không dám tin tưởng, Mục Phỉ rõ ràng là nhìn ra chân nàng bị thương, lại thờ ơ, làm sao bây giờ, xem ra trong lòng đại nhân căn bản không có ngài, Phàn Cừu Hy nữ sĩ thân ái. Viu Nhiên nhìn chiếc xe đi xa đến nhìn không thấy, sau đó chuyển động trong mắt nhìn phía nữ nhân kia làm bộ đáng thương hề hề ngồi quỳ ở trên nền tuyết ôn hòa mà báo cho cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàn Cừu Hy cắn môi dưới cuối cùng chậm rãi đứng lên, vết thương nho nhỏ trên đùi ban đầu sớm đã biến mất không thấy, hoàn hảo mà đứng thẳng ở trên nền tuyết. Nàng rút đi biểu tình nhu nhược, biểu tình âm trầm mà nhìn chằm chằm cái loại thấp hèn này phá hủy tâm tư vốn có của nàng. Nàng thật là không hiểu được Mục Phỉ có phải bị ma quỷ ám ảnh hay không, mới có thể bị đối phương câu dẫn. Nàng ngạo mạn mà đi đến trước mặt Viu Nhiên, thuần huyết quý tộc nàng căn bản xem thường loại này cả huyết tộc cấp thấp cũng không phải. Mục Phỉ đi rồi cũng rất tốt, vừa rồi ngươi đối với ta bất kính, ta cũng chưa có biện pháp làm ngươi câm miệng. Phàn Cừu Hy vừa dứt lời, con ngươi nàng bốc cháy lên màu máu, liền muốn vươn tay tát đối phương trước mắt. Chẳng qua, động tác nàng rõ ràng đã chỉ độn rất nhiều, Viu Nhiên chỉ là hơi hơi quay đầu đi, liền tránh được đối phương. Phàn Cừu Hy có chút bực bội, nàng nhìn thấy biểu tình đối phương cười như không cười liền càng thêm tức giận, nàng muốn lại lần nữa động thủ, lần này, Viu Nhiên cũng không phải chỉ là gần né đi đơn giản như vậy. Nàng lãnh hạ mặt nhanh chóng bóp chặt cổ tay muốn đánh của đối phương, đem đối phương liền hung hăng ấn ở trên nền tuyết. Nàng dùng đầu gối chống lại khoang bụng đối phương, đem đối phương áp chế không cách nào nhúc nhích. Ta vốn đang nghĩ cho ngài cơ hội tự mình xuống núi, chính là ngài tựa hồ càng không muốn. Viu Nhiên nhìn xuống phản nữ sĩ vây ở trên mặt đất, đầu ngón tay nàng yêu nhã mà từ khoang bụng đối phương chuyển qua vị trí xương chân của đối phương. Ta cùng đại nhân nói qua, ngài bị thương ở chân không có biện pháp lái xe xuống núi, ta sẽ hảo tâm đưa ngài đi xuống, chẳng qua chân ngài tốt lại rồi, này còn không phải là chứng minh ta đang nói dối sao. Nàng nói xong, làm trò trước mặt Phàn Cừu Hy cứng rắn mà, vặn chặt đứt cẳng chân xinh đẹp của đối phương. A, quý tộc chưa bao giờ chịu quá qua đau đớn mãnh liệt như vậy, phát ra xé rách tiếng thét chói tai ở trên đường tuyết yên tĩnh có vẻ dị thường kinh tủng làm cho người ta sợ hãi. Hừ, Viu Nhiên lập tức dùng ngón tay để ở trên môi, mỉm cười khoa tay múa chân làm kiểu tay im lặng, đồng thời, một chân khác sống sờ sờ của Phàn Cừu Hy cũng bị vặn đoạn đau đớn. Phát ra tiếng vang xương cốt vỡ vụng. Người biết ta là ai sao? Dám đối với ta như vậy, người sẽ xuống địa ngục. Phản Cửu Hy bởi vì đau đớn phẫn nộ gào giống về phía nữ tử trước mắt người cùng phía trước như hai người khác nhau. Viu Nhiên nghe xong buồn cười phát ra tiếng cười uyển chuyển nhẹ nhàng nhạt, nàng đem Phản Cửu Hy nhấc lên, nàng sẽ hảo tâm mà đem đối phương đưa xuống núi. Ngài làm sao biết được ta mới từ địa ngục trở về? Ngài thật thông minh, cách chương.